Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 61, kỷ niệm thành lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại thành phố, Trình Bằng đưa Kỳ Nhiên về trước, đi ngang qua cổng chính khu nhà bị bảo vệ ngăn lại, nói rằng có kiện hàng ở chỗ ông 2 ngày, bảo Kỳ Nhiên mang về kiện hàng có kích cỡ của tập tài liệu. Gần đây Kỳ Nhiên không mua hàng qua mạng, nhất thời không nghĩ ra là gì. Sau khi về nhà, cậu dùng dao nhỏ rạch một lỗ thủng, nhìn vào bên trong. Không ngờ lại là thiệp mời kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Thành Mãn. Cậu lấy ra xem, xác nhận bên trên thật sự viết tên mình. Sau đó cậu ném thẳng thiệp mời vào thùng rác chẳng hề do dự. Tần Mãn xách hành lý vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh nhặt tấm thiệp lên. Sao em lại vứt đi? Tôi có đi đâu, giữ lại làm gì? Kỷ Nhiên ngồi lên thảm, mở vali, lấy quần áo và đồ đạc của mình ra. Tấm thiệp này đến một cách khó hiểu, lúc còn đi học giáo viên và bạn học nhìn thấy cậu thì sợ một phép, nhất là giáo viên. Họ chỉ hy vọng cậu ngoan ngoãn thần thơ không gây sự là được, những cái khác chẳng dám mơ. Thời học sinh, ngoài việc bị quở trách thì cậu không có bất cứ tiếp xúc nào với giáo viên, bây giờ gửi thiệp mời cho cậu với mục đích gì? Chẳng lẽ muốn mời cậu về đốt trường? Em không đi thật à? Tần Mãn khoanh chân ngồi cạnh cậu. Không muốn quay về ngắm biển sau trường ư? Ngắm biển cũng chẳng cần phải đến đó. Thở còn đi học, người bên ngoài chỉ có thể ra sau núi ngắm cảnh biển bằng cửa sau của trường, bây giờ nhà nước ban lệnh sửa đổi, phía sau có thêm một con đường cái, muốn ngắm thì có thể đến bất cứ lúc nào. Vì muốn xây dựng khu phong cảnh, bên cạnh mấy gốc đại thụ có thêm vài trạm thu phí và cửa hàng, phá hỏng mỹ quan, đã lâu Kỳ Nhiên chưa đến đó. Em cũng không muốn đến xem khu dạy học ư? Tần Mãn nói. Nghe nói rừng cây nhỏ trong trường trồng thêm rất nhiều hoa cỏ, cơ sở vật chất cũng đều được đổi mới. Kỳ Nhiên quay sang, nhìn anh đầy khó hiểu. Anh muốn về à? Tần Mãn không đáp, thật ra anh cũng không muốn đi, nhưng trường gọi riêng cho bố mẹ anh, mời họ đến làm. Phụ huynh danh dự, bố mẹ anh đang ở nước ngoài, đương nhiên không thể trở về, vậy nên bà Tần gọi cho Tần Mãn, dặn anh nhất định phải xuất hiện. Thấy anh im lặng, Kỳ Nhiên nói. Nếu thật sự muốn về thì xin nghỉ là xong, có phải tôi không cho anh đi đâu? Tần Mãn đáp, nói sao vậy? Kỳ Nhiên vốn dĩ không định đi, ai ngờ tối hôm đó, cậu nhận được cuộc gọi của Kỳ Quốc Chính. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên của cậu với Kỳ Quốc Chính sau khi từ chối dự án Vượng Hưng. Thứ tư tuần sau anh đến trường học một chuyến, Kỳ Nhiên ghét nhất giọng điệu ra lệnh này của ông ta, chẳng thèm hỏi lại mà đáp thẳng. Không đi, dường như Kỳ Quốc Chính không nghe thấy, tiếp tục nói. Visa xuất ngoại của anh cần trường học chứng minh, hiệu trưởng trường trung học Thành Mãn là em gái họ chủ nhiệm lớp đại học của anh, tôi đã bàn bạc xong xuôi với bên kia rồi, chúng ta quyên tặng vài bộ bàn ghế, máy tính, họ sẽ giúp anh làm ổn thỏa việc này. Kỳ Nhiên cầm di động, vươn tay đổi kênh TV. Nhất định phải đi, rõ chưa? Kỳ Quốc Chính nói, tôi không so đo chuyện dự án với anh tự lo cho tương lai của mình đi, đừng u mê nữa, nghiêm chỉnh được không? Sống hơn 20 năm, ngay cả một năng lực chuyên môn cũng không có, rời xa tôi thì anh sống được chắc. Không phải tôi không cho anh ăn bám cái nhà này, nhưng chỉ ít anh cũng phải ra dáng con người chứ. Chuyện dự án Vượng Hưng đã bào mòn tất cả mong đợi của Kỳ Quốc Chính với con trai út. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may từ lúc bắt đầu ông ta không hy vọng quá nhiều vào Kỳ Nhiên, mảnh đất ở Vượng Hưng chỉ là lựa chọn ưu tiên, nếu không giành được thì ông ta vẫn có phương án khác. Kỳ Nhiên nghe xong, cười lạnh một tiếng. Tần Mãn rời mắt khỏi tập tài liệu, anh trông thấy tư thế của cậu vẫn lười biếng như cũ, chỉ có đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức quá mạnh, điều khiển TV sắp bị bóp hỏng. Tần Mãn tưởng cậu sắp nổi nóng, chẳng ngờ chưa đầy vài giây sau, Kỳ Nhiên đã ném điều khiển sang bên cạnh. Phải rồi, bố chính là ngọn nguồn của vạn vật, là thánh phụ nhân từ, rời xa bố, ai có thể sống nổi. Kỳ Nhiên lạnh lùng nói, chẳng phải chỉ là kỷ niệm thành lập trường thôi hay sao? Bố đã có lời, đương nhiên tôi sẽ đến. Dù Kỳ Quốc Chính không hiểu cách nói chuyện của thanh niên thời nay, nhưng ông ta hiểu Kỳ Nhiên đang mỉa mai mình. Trước mặt vẫn còn nhân viên cốt cán, Kỳ Quốc Chính sĩ diện, không thể để người khác biết con trai đang chống đối mình, ông không nghiên cứu kỹ lưỡng lời nói của cậu, chỉ trầm giọng đáp. Anh nhận được thiệp mời chưa? Hôm đó ăn mặc hẳn hoi, lễ phép vào, phải chào hỏi giáo viên và phụ huynh, còn cái đầu của anh nữa. Nhuộm lại ngay cho tôi. Kỳ Nhiên cúp điện thoại, không thèm nghe hết. Cậu đứng dậy, khinh bỉ nhặt tấm thiệp kia lên từ thùng rác. Tần Mãn nghe loáng thoáng vài câu liền có thể đoán được gần hết nội dung cuộc trò chuyện ban nãy, anh lên tiếng. Chỉ là ngày thành lập trường thôi mà, nếu em thật sự không muốn đi thì chúng ta dạo qua một lát rồi về. Thế sao được, Kỳ Nhiên cười khẩy, nói. Dù sao cũng là trường cũ, nhất định phải đến thăm tử tế. Kỳ Nhiên không ngờ tuần này vừa đi làm lại nhận được đơn từ chức.